Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 17 giờ 17, người đàn ông như ngươi sẽ không thể giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thanh bổ, Kuro liên tục đạp hai chân trên mặt đất mấy lần, thân hình biến mất. Tashiji chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng tới phía sau, vô thức quay người cản đao. Đang, ngũ chảo nhận gác trên đao của Tashiji, cào ra một tia lửa. Danh đao, Cloud nhìn đao trên tay Tashiji với vẻ ao ước. Danh đao tên là Seager, thuộc hàng khoái đao không thuộc hàng ngũ 83 bảo đao ở Grand Line, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc hàng ngũ danh đao. Nhưng Cloud không có hứng thú, hắn cũng không cần, muốn thì phải muốn một trong 83 bảo đao kia. Bằng không hiện tại Luffy còn chưa tới Lock Town đấy, trong tiệm vũ khí kia có Sandai Kitetsu cùng Yubashiri, nhưng hai thanh đao này chỉ thuộc hàng ngũ danh đao, Cloud cũng không có hứng thú gì. Mặc dù nói danh đao được kiếm sĩ giỏi dùng lâu, sớm muộn gì sẽ thăng cấp lên một trong 83 bảo đao, nhưng Cloud đã có sẵn tại sao phải phí công sức như vậy? Chơi miễn phí không thích sao? Loại chiêu thức kia, lực chú ý của Smoker lại đặt trên người Kuro. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kuro cũng không cảm thấy Kuro mạnh bao nhiêu. Hắn không có hảo cảm gì đối Shichibukai, lời Hawkeye nói hắn cũng không tin, hắn chỉ tin những gì chính mình tận mắt nhìn thấy. Hắn nhìn thấy Kuro, người này cho người khác cảm giác rằng mặc dù đối phương ẩn giấu đi thực lực, nhưng cũng không mạnh cỡ nào. Nhưng chiêu này lại khiến hắn có chút giật mình, giống như là Soro, Tashiji gặp phiền toái. Smoker trầm ngâm xuống, nhưng lại có chút hoài nghi, loại người này thật sự bị ép gia nhập đoàn hải tặc. Hắn có trái tim hướng về chính nghĩa, chẳng phải như thế là đủ rồi sao? Cloud cười ha hả nói, lo lắng thuộc hạ của ngài sẽ thua, vấn đề không lớn, dù sao Kuro chính là người mạnh nhất trong đám hải quân chúng ta. Không, nếu như chỉ có trình độ này, Tashiji là sẽ thắng. Smoker lắc đầu, nói, Tashiji miễn cưỡng ngăn cản công kích của Kuro, bước chân đạp mạnh về sau, nửa người trên lại nghiêng về phía trước, lưỡi đao chém tới chảo nhận của Kuro, một đao cắt thẳng tới yết hầu. Đối phương là người được đại kiếm hào đệ nhất thế giới thừa nhận, như vậy chính mình toàn lực ứng phó cũng không có vấn đề. Đao mang rét lạnh nhanh chóng đánh tới, con người Kuro co rụt lại, vô thức cúi người, Tashiji chuyển cổ tay một cái, chuyển thành bổ đảo, ầm ầm đánh xuống. Cả người Kuro ngã tới nơi xa, hắn thuận thế lật người một cái, chật vật đứng dậy. Mái tóc chải chuốt cẩn thận có chút tán loạn, trên gương mặt cũng có thêm một vết thương. Nếu không phải vừa rồi hắn tránh nhanh, một đao kia có thể đã đánh chết hắn. Suýt chút nữa, đã chết, ta nổi giận rồi, hải quân. Đồng tử Kuro gần như biến thành dựng thẳng, âm thanh lạnh như khối băng, để đám hải quân xem cuộc chiến cảm giác được một trận rét lạnh. Nghiêm túc đi, Kuro tiên sinh, để ta xem kiếm đạo của ngươi một chút đi. Tashiji càng thêm hưng phấn, cô ta cảm thấy Kuro tiên sinh hẳn là sẽ nghiêm túc. Kuro buông hai tay xuống, giống như không có lực lượng gì, người như đồng hồ quả lắc giống nhau lay động. Sát khí đang tràn ngập, trước tử, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sát khí lại hoàn toàn lan tràn mở, suy, một công trình kiến trúc hải quân bị vạch ra 5 vết tích thật sâu. Tashiji còn đang mong đợi, chỉ thấy kiến trúc chung quanh không ngừng vỡ ra mấy khe rãnh, ngay sau đó mặt đất dưới chân cô ta bỗng nhiên có 5 khe rãnh vỡ ra, lăn thẳng đến bên này. Tashiji, cúi đầu, vâng, Smoker thượng tá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thức, Tashiji cúi đầu xuống, hàn quang hiện lên từ trên đầu Tashiji, một sợi tóc rơi xuống, bị cắt nát vụn. Đang, 10 bàn tay sắt thép va chạm với chảo nhận. Thân hình Kuro hiện ra. Ngươi, Kuro kinh ngạc nhìn chảo nhận quanh quẩn trong một đoàn sương khói, mà phía trên sương mù chính là nửa người trên của Smoker. Smoker đánh ra một quyền trúng Kuro, thuận thế bắt lấy đầu của hắn đè xuống đất. Ngươi căn bản không phải cùng tên, ngươi chính là trăm kế Kuro, không ngờ ngươi còn chưa có chết, dám can đảm trà trộn vào hàng ngũ hải quân, lá gan không nhỏ. Cloud tiên sinh, Kuro dãy dụa nói, còn dám gọi Cloud, tên ngu ngốc kia chính là bị ngươi lừa. Smoker lạnh lùng nói, dù sao có danh hiệu trăm kế, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới, nhưng thực lực của ngươi có thể không xứng với lời Hawkeye tán thưởng, hừ, không biết lời đồn từ nơi nào đến. Này, ngươi nên buông tay. Đột nhiên, Một giọng nói từ phía sau lưng vang lên. Xen lẫn một luồng kình phong, Guida biến thân thành thiếu nữ, đá tới một cước ngang, nhưng chân lại trực tiếp xuyên thấu thân thể Smoker. Hệ lô ra, Guida lộ ra vẻ kinh ngạc, năng lực giả, mười tay của Smoker bắn thẳng ra, thân hình Guida nghiêng sang một bên, một tay bắt lấy mười cánh tay kia, nhưng đúng lúc này, tay cô đã bắt lấy đoạn đầu của mười cánh tay kia. Không còn chút sức nào, si tôn sao, Guida suýt đã quỳ xuống. Lại thêm một kẻ, hóa ra là đồng bọn. Mười tay của Smoker bắn thẳng đến, quanh thân khuấy động lên sương mù, từ từ tiến hành nguyên tố hóa, hừ lạnh nói. Vừa vặn bắt lấy, Tashiji. Vâng, lúc này Tashiji chậm qua thần, thân đao nhất chuyển, lập tức bổ tới Guida. Hô, đương, một đạo chạm kích màu vàng chuẩn xác không sai đánh trúng đao của Tashiji. Lực lượng khổng lồ khiến đao của cô ta rời tay trong nháy mắt. Sigur trên không trung xoay chuyển mấy lần, vững vàng đâm vào mặt đất. Bay lượn chạm kích, Tashiji giật mình nói, không sai biệt lắm là được, cho ta chút mặt mũi nha. Chẳng biết từ lúc nào, Cloud đã xuất hiện tại bên cạnh Smoker, bắt lấy bờ vai của hắn, cố ý lớn tiếng nói. Thử thực lực một chút thôi mà, dừng ở đây đi, chúng ta tìm nơi uống một chén đi. Vẻ mặt Smoker chấn động, liếc mắt nhìn Cloud một cái, thu hồi 10 cánh tay. Ở trước mặt đám hải quân, bị Cloud lôi kéo đi tới nơi xa. Không phải hắn muốn đi như vậy, mà là khi hắn nguyên tố hóa lại bị Cloud bắt lại. Haki, bay lượn trảm kích, ánh mắt Smoker nghiêm nghị. Ngươi, ẩn giấu sâu như vậy sao? Cloud gãi gãi đầu, nhìn thẳng Smoker. Đừng nghiêm túc như vậy nha, tìm một chỗ uống hai chén thế nào? Smoker nhìn hắn nửa ngày, gật đầu nói. Cũng tốt, Huy, hai người các ngươi cũng tới. Cloud gọi Guida cùng Kuro, trong một nhà hàng ở Lốc Thao, đám người vây quanh một bàn ăn, Guida ăn như hổ đói, Kuro ở một bên lau sạch mắt kính, Tashiji ôm đao đề phòng nhìn bọn hắn. Lucifer Cloud, Smoker liếc mắt nhìn người đàn ông vừa rồi lại thuận tay lấy đi một cây xì gà của chính mình, đang ngồi ở kia nuốt mây nhà khói. Giấu ở hải quân 10 năm, rốt cuộc là muốn làm gì? Nghe lời nói này, ta cũng không phải ác nhân gì. Ta chỉ muốn an toàn thật yên lặng sống qua cả đời, mặc dù có khả năng ngươi rất khó hiểu, nhưng đây thực sự là nguyện vọng của ta. Không, ta hiểu, Smoker nhìn hắn, nói, loại tư duy này, có lão gia hỏa cũng có, là điển hình xuất công không xuất lực. Người mà Hawkeye nói hẳn là ngươi đi, Cloud. Cloud bất đắc dĩ gật đầu, lúc đầu không muốn ra tay, nhưng Shichibukai quá tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, có thể phát ra bay lượn trảm kích, Cloud tiên sinh mới là người xung kích bảo tọa đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Tashiji kích động nói, khẳng định là vì hai tên tương tự nên mới xảy ra sai lầm. Cloud tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ đính chính giúp ngài. Kuro cảm kích nhìn thoáng qua Tashiji, một tia oán niệm vì vừa rồi bị cô á ngốc này dây dưa cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Người tốt a. Cloud giật khóe miệng, đạo chạm kích vừa rồi của hắn có phải là hơi nhẹ. Tóm lại là làm ơn giúp ta giữ bí mật, ta cũng không muốn bị cao tầng để mắt tới, quá phiền phức. Quá đáng tiếc, Cloud tiên sinh, Tashiji phản bác, những thứ kia cũng không có tác dụng gì. Đàn ông như ngươi, mặc kệ ở nơi nào, giống như là đom đóm trong màn đêm đen, luôn tươi sáng, xuất chúng. Quả nhiên, một đao kia thật sự quá nhẹ. Smoker phun ra một ngụm khói thuốc, ta không có hứng thú đối với lời ngươi nói là duy trì chính nghĩa, đó là lựa chọn của ngươi, chỉ cần ngươi ghi nhớ chức trách hải quân là tốt rồi. Hắn mắt nhìn Kuro, nói, hải tặc gia nhập hải quân cũng không phải là không có tiền lệ, huống chi là một người chết. Đúng không, chính là như vậy, ngài vẫn rất thông tình đạt lý nha, Smoker. Cloud cười ha ha, trượt, ngày đầu tiên đến Lốc Thao còn chưa dạo chơi đâu. Đúng, bữa ăn này ngươi mời. Smoker mở ra một chai rượu rum, mặc kệ Cloud rời đi, trong lòng hắn còn đang nghĩ một chuyện. Một đại kiếm hào được Hawkeye tán thưởng, vẫn là một hải quân không tệ, bất kể như thế nào, hải quân có một cường giả có chiến lực đủ mạnh gia nhập. Ở thế giới này, còn nhiều cường giả cổ quái, hắn thấy, Cloud chính là loại cường giả cổ quái kia. Hừ, muốn an toàn, ta xì gì ngươi nói đúng. Người như vậy sẽ không giấu được. Smoker cười, tính tiền, Smoker thượng tá, tổng cộng 30 vạn berry, Ông chủ nở nụ cười đi tới. Smoker quét mắt nhìn chồng đĩa cao cao trên bàn ăn. Bé gái kia, này, Cloud, Smoker giống to với ngoài cửa. Cloud đã sớm chuồn mất. Có thể tiết kiệm một bữa thì tiết kiệm một bữa. Nuôi một tên ăn hàng không dễ dàng à, cách chương.